Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1170, được ích lợi không nhỏ Tần Đình. Nhìn qua đấu đá mà xuống trời xanh. Yêu đế mặt không biểu lộ. Hai ngón vì kiếm, đem trời xanh một phân thành hai. Từ đó mở ra, lập tức yêu đế thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Tử Vi Thần Đế trước mặt. Chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền. Cái này một quyền thoạt nhìn là thưa thớt bình thường. Nhưng là dấu ở xa xôi chỗ Tần Đình lại là mơ hồ cảm giác được. Cái này một quyền bên trong, ẩn chứa vô số đại đạo. Tử Vi Thần Đế cũng là đấm ra một quyền. Cùng yêu đế hai quyền chạm vào nhau. Đụng nhau trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên vô số đại đạo thần thông bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng khí kình bộc phát. Yêu đế cùng Tử Vi Thần Đế mặc dù thân hình bất động. Nhưng là một cỗ mắt trần có thể thấy ba động từ đó tâm tản ra. Cấp tốc khuếch tán. Quét qua toàn bộ vực ngoại hư không. Thế nhân hoảng sợ phát hiện. Ở giữa mảnh này vực ngoại hư không chu vi mấy cái thế giới. Bỗng nhiên ầm một tiếng. Ở giữa chia ra một cái dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Mấy cái này thế giới. Lại là bị hai tôn đại đế chém giết uy năng bị xé thành hai nửa. 11 hình ảnh này mênh mông đung đưa. Rung động lòng người. Trong lúc phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là đế cảnh cường giả uy năng. Tử Vi Thần Đế cùng yêu đế đều là hiện nay mạnh nhất mấy vị tồn tại một trong. Bọn hắn đối với đại đạo cảm ngộ đã là đến cực sâu tình trạng. Mặc dù yêu giới cũng không lấy thần thông tăng trưởng, nhưng là yêu đế trong tay lại là tách ra vô số thiên đạo thần thông. Mỗi một loại thiên đạo thần thông đều là cực kỳ tinh diệu cường hoành. Cùng Tử Vi Thần Đế chống lại, bất quá nhất làm cho một bên quan chiến Tần Đình rung động là vô luận là yêu đế hay là Tử Vi Thần Đế. Bọn hắn dùng ra thần thông mặc dù đều là thiên đạo thần thông. Nhưng lại cũng đều là cực kỳ thô thiển thần thông. Thường thường chỉ là có một hai tầng đạo pháp tổ thành thần thông. Nhưng là hai đế đối với nói cảm ngộ thật sự là quá sâu. Có thể lấy thiên đạo pháp tắc gia trì. Liền xem như cực kỳ thô thiển thần thông. Tại bọn hắn trong tay cũng là uy lực cực lớn. Có hủy thiên diệt địa uy năng. Ẩn nấp tại hư không bên trong Tần Đình nhìn qua hai đế giao thủ. Cũng là thu được không ít cảm ngộ. Tần Đình thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên là có chút hiểu được vì sao hai đế sử xuất thần thông đều là cực kỳ thô thiển thần thông. Thô thiển thần thông chỉ là có một hai tầng đạo pháp tạo thành. Mà những cái kia tinh diệu thần thông thường thường đều là có mấy ngàn thậm chí hơn vạn tầng đạo pháp tạo thành. Uy lực cũng là so với những cái kia thô thiển thần thông lớn vô số lần. Nhưng là càng là tinh diệu thần thông, sơ hở thì càng nhiều. Mà tu vi càng cao cấp độ, có đôi khi không chỉ là so đấu tu vi thâm hậu. Cũng là tại so đấu ai trước lộ ra sơ hở. Chỉ cần có thể bắt lấy sơ hở, như vậy ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Mà những cái kia đơn giản thần thông, chỉ có một hai tầng đạo pháp, có thể sơ hở gì. Mà hai đế đô là đế cảnh cường giả, thực lực kinh khủng đến cực điểm, liền xem như lại đơn giản thần thông bọn hắn đều có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố uy năng. Những cái kia tinh diệu phức tạp thần thông cùng đơn giản thần thông, tại đế cảnh cường giả trong tay uy năng đều là cực kỳ khủng bố. Mà lại đến đế cảnh cấp độ này, đã là đến phản pháp quy chân cấp độ, hoặc là nói. Thần thông tại đế cảnh cường giả trong tay đã không phải là đối địch chém giết thủ đoạn, mà là đại đạo đạo tắc vật dẫn. Hai vị đế cảnh cường giả đang dùng đạo tắc đại đạo đến đối chiến chém giết, mà lại đánh tới hiện tại. Hai đại đế cảnh cường giả đều là một mực vận dụng thần thông đại đạo đối chiến. Cũng không có sử dụng pháp bảo. Trên thực tế, đến bọn hắn cấp độ này, pháp bảo có thể tạo được tác dụng đã là rất nhỏ. Bọn hắn tiện tay một kích, uy năng liền xa xa so thần linh chi bảo lớn rất nhiều được nhiều. Liền xem như đế bảo, đối tác dụng của bọn họ cũng không lớn. Pháp bảo, đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại trói buộc. Kéo chân sau của bọn họ, chỉ có tiên thiên linh bảo. Khả năng đối bọn hắn có chỗ trợ lực. Tần Đình rung động trong lòng. Lúc trước hắn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. liền xem như thần quân tại hắn trong tay cũng không phải địch. Nhưng là hôm nay hai đại đế cảnh cường giả chiến đấu lại là nhường Tần Đình biết rõ. Cái gì gọi là một tầng khác chiến đấu? Có thể quan sát đến một trận chiến này, nhường Tần Đình được ích lợi không nhỏ. Hai đại đế cảnh cường giả chém giết, ức vạn dặm xa vũ trụ không ngừng bộc phát cực kỳ khủng bố uy năng. Đế uy trùng điệp, dị tượng không ngừng tràn ngập. Mặc dù cách xa nhau ức vạn dặm xa, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể loáng thoáng nhìn thấy hai tôn vĩ ngạn thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Cảnh tượng bực này rung động đến cực điểm. Chém giết thảm liệt như vậy, nhưng là yêu đế lại là càng đánh càng kinh hãi. Tử vi thần đế ở trước mặt hắn phảng phất là một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn căn bản là dò xét không ra tử vi thần đế cái bệ. Ngược lại là lá bài tẩy của hắn đã là dùng ra không ít. Yêu đế thậm chí có một loại cảm giác, tử vi thần đế so với trước đây càng thêm kinh khủng. Mà cảm giác này cũng là nhường yêu đế có chút không rét mà run. Đến bọn hắn cảnh giới này, mỗi tiến một bước đều là muôn vàn khó khăn. Tử vi thần đế nếu là tiến thêm một bước, kia lại là nên đến cảnh giới cỡ nào? Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.